Chương 1055, điên cuồng tảng đá. Chương 1055, điên cuồng tảng đá này ba cái hòa thượng làm sao vậy, tại sao phải đánh nhau a, không rõ ràng lắm, có thể dưới ác như vậy tay tới đánh nhau, chắc hẳn nhất định là giữa bọn họ cừu hận góp nhặt đã lâu a, ta xem không giống, ngươi không có nghe vừa rồi có người nói sao, bọn họ dường như đặc biệt thích trong tay tảng đá kia, cho nên là vì tảng đá kia mới vung tay đánh nhau. Không thể a, hòa thượng kia trong tay tảng đá bất quá là phổ thông tảng đá mà thôi. Dưới chân núi tùy ý cũng có thể nhặt được. Đúng vậy à, vì như vậy một cái phổ thông tảng đá đáng đánh một chầu sao, ta cảm thấy được rất không có khả năng à. Tuy ba người này đều là hòa thượng, thế nhưng cũng không đến nỗi ngay cả tảng đá cũng không có gặp qua à. Chẳng lẽ nói cái này tảng đá cũng không phải là phổ thông đồ vật có khả năng. Hay là trước nhìn xem ba người này tranh đoạt kết quả lại nói. Phong hòa thượng cười hắc hắc, nhìn nhìn ba người đang tại vì một cái phổ thông tảng đá đánh đầu rơi máu chảy, trong nội tâm không khỏi có chút buồn cười. Thật sự là người chết vì tài, chim chết vì ăn, trong cuộc sống những cái này hoàng bạch chi vật, vậy mà có thể khiến huynh đệ phản bội, khác ít nhiều vui vẻ gia đình vợ con ly tán, thật sự là nhân tâm khó lường a, cảm khái một phen. Phong hòa thượng đi ra đại điện, bắt đầu ở trong Phật quang tự đi tới, nhìn như chẳng có mục đích đi tới, trên thực tế là muốn từ bên trong tìm đến một ít yêu tinh dấu vết để lại. Đồng thời cũng muốn biết một chút Phật quang tự này bên trong đến cùng có cái gì vậy mà có thể khiến yêu tinh như thế cảm thấy hứng thú. Vừa đi, một bên cẩn thận cảm ứng xung quanh này hết thảy, làm cho lấy Phật quang tự đi một vòng, Phong Hòa Thượng đột nhiên cảm giác được tại chùa miểu phía sau núi có cổ quái, tại nơi này linh khí ba động xuất hiện khác thường. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, xem ra dấu ở Phật quang tự này bên trong bảo bối ngay ở chỗ đó, chắc hẳn yêu tinh kia cũng là để mắt tới những thứ kia à, ta muốn nhìn là vật gì có thể lợi hại như vậy, vạn nhất nếu hữu dụng, ta chưa hết được lấy lại nói. Vừa nghĩ, một bên hướng phía Phật quang tự phía sau núi yên tâm đi đến. Càng là đến phía sau núi vị trí, linh khí ba động cảm giác càng là mãnh liệt, Phong Hòa Thượng biểu tình cũng bắt đầu biến thành nghiêm túc lên, từ linh khí ba động nhìn lên, hẳn là một cây thực vật, thế nhưng có thể từ thời kỳ thượng cổ bảo tồn đến bây giờ linh thảo cũng ít khi thấy, nếu quả thật có thể bảo tồn hạ xuống, như vậy vật ấy xuất thế, chắc chắn khiến cho sóng to gió lớn. Mà có thể cảm ứng được vật ấy bất phàm yêu tinh, cũng không phải là đồng dạng yêu tinh, đoán chừng cũng là có chút đạo hạnh, nếu quả thật chính là đạo hạnh rất sâu yêu tinh. Chính mình chưa hẳn đánh bại ở hắn. Phong Hòa Thượng vừa nghĩ, một bên từ từ hướng phía linh thảo phương hướng tới gần, hắn đi rất cẩn thận, lại còn cũng đem trên người tất cả tu vi dấu vết che giấu. Nói như vậy, coi như là yêu tinh cũng sẽ cảm giác mình là một người bình thường, mà không đúng mình làm cái gì, bởi vì là người bình thường căn bản không phát hiện được như vậy linh thảo. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên tại Phong Hòa Thượng phía trước đám gió đen từng trận, trong lúc nhất thời toàn bộ trong rừng cây cũng bị đám gió đen bao phủ. Phong Hòa Thượng cảm thấy đám gió đen cường đại, vội vàng hướng lui về phía sau. Lúc này, từ đám gió đen bên trong lộ ra một nữ nhân mặt. Nữ nhân này lớn lên rất đẹp, thực xưng đo được lên có vừa nghĩ vẻ đẹp, nhiều hơn đẹp mắt có nhiều đẹp mắt. Tuy bộ dáng lớn lên đẹp mắt, bất quá nữ nhân trong ánh mắt lại để lộ ra sắc cơ. Chỉ một ngón tay Phong Hòa Thượng, nhất thời đám gió đen bắt đầu hướng phía Phong Hòa Thượng bao phủ đi qua, trên mặt nữ nhân lộ ra mỉm cười. Thông thường mà nói, thường xuyên sẽ có người tới đến nơi đây quấy rầy. Nàng đã thấy quái không kinh, lúc mới bắt đầu hay là cảnh cáo, về sau phát hiện, bị chính mình để cho chạy người này hội mang đến rất nhiều người muốn đến đây hàng phục nàng, cho nên từ ngày đó lên, nàng gặp được có người trong lúc vô tình xâm nhập, nhất định là không lưu người sống. Phong Hòa Thượng cảm thấy cỗ này hắc sắc kình phong không tầm thường, vội vàng vận công ngăn cản, quanh thân Phật quang đột nhiên hiện ra, trong chốc lát liền phá tan cỗ này hắc sắc kình phong. Nữ tử nhất thời lông mày nhíu lại, nhất thời phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, trong miệng ung dung nói: Không sai à, lúc này còn có thể gặp được trong khi tu luyện người, thật sự là không nên, ta đã rất lâu không có đã ăn đắc đạo cao tăng thịt. Nói xong, còn lẹ lươi liếm liếm ở môi, một đôi mắt đẹp gắt gao đỡ đòn trước mặt Phong Hòa Thượng. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn hắn, cười hắc hắc, nói, tiểu mỹ nhân, lớn lên không tệ, nội tâm thế nhưng là ngon độc, ngươi thật sự là đại tính giết đi ta không thành. Nói xong, Phong Hòa Thượng trong tay lập tức kết xuất Phật ấn, một trưởng trực tiếp về phía trước đánh ra. Nhất thời một cái kim sắc dấu bàn tay rời khỏi tay, trong lòng bàn tay xuất còn ra phát hiện ra một cái Phật gia chỉ có vạn chữ pháp quyết. Nữ tử nhìn nhìn Phong Hòa Thượng chỗ thi triển ra thần thông, không khỏi lạnh lùng cười cười, nói, hừ, bất quá là Phật gia đại lực kim cương cây Phật thủ ấn, cho rằng như vậy liền có thể hàng phục ta sao. Nói xong, nữ tử tay phải về phía trước duỗi thẳng, năm ngón tay mở ra, ta ngón tay trên tất cả ngưng kết xuất một cái bất đồng tiểu hỏa cầu, sau đó, nữ tử tay phải run lên. Năm quả màu sắc bất đồng hỏa cầu đột nhiên về phía trước bay ra, lại còn đón gió tăng trưởng, không ngừng xoay tròn lấy. Phong Hòa Thượng thầm nghĩ không tốt, vội vàng vận khởi dưới chân huyền diệu bộ pháp, hướng phía một bên né tránh. Hiện tại Phong Hòa Thượng đã phân tích ra mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch quá lớn, căn bản không có cách nào khác đánh, hay là nghĩ biện pháp nhanh lên rời đi tốt. Nữ tử đã nhận ra Phong Hòa Thượng hướng đi, nhất định là muốn rời khỏi, việc đã đến nước này, căn bản không có khả năng lưu lại cái này Phong Hòa Thượng, vạn nhất hắn đem Phật Quang Tự phía sau núi trong có bảo vật tin tức lan truyền ra ngoài, chắc chắn có người đến đây cướp đoạt, đến lúc sau thì phiền toái. Nghĩ vậy, nữ tử trong tay vừa dùng lực, năm quả hỏa cầu lần nữa xuất hiện, bình quán tay phải, năm quả màu sắc bất đồng hỏa cầu tại bàn tay của nàng bên trong xoay tròn, hư lạnh một tiếng, nữ tử giơ tay điểm chỉ đối với Phong Hòa Thượng nói, điên tăng, để mạng lại. Trong tay năm quả màu sắc bất đồng hỏa cầu lập tức bay ra, hướng phía Phong Hòa Thượng lần nữa bao phủ đi qua. Phong Hòa Thượng chau mày, đã nhìn ra này năm quả hỏa cầu không phải chuyện đùa, năm quả màu sắc bất đồng hỏa cầu đại biểu cho trong lúc vô hình kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có thể phá hủy vạn vật, quả thật có thể cùng Lục Vũ Ngưng Không Chân Hỏa cùng so sánh. Phía trước đường trở về đã bị cô gái này phá hỏng, chỉ có thể tiếp tục vượt mức quy định chạy đi, thế nhưng phía trước chính là Phật Quang Tự bên trong bà bối, xem ra chính mình chỉ có thể bí quá hóa liều. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng bước chân lần nữa nhanh lên ba phần, lập tức hướng phía linh khí ba động vị trí vọt tới. Nữ tử thầm nghĩ không tốt, vội vàng hướng muốn ngăn cản Phong Hòa Thượng, thế nhưng thay vào đó Phong Hòa Thượng pháp lực không có cái gì quá không được, thế nhưng là chạy trốn năng lực đến là thần kỳ nhanh. Phong Hòa Thượng vội vàng hướng phía trước chạy trốn, đột nhiên cảm giác thân thể chậm nhẹ, cảnh sát chung quanh đang không ngừng biến hóa, mà xuất hiện trước mặt từng đạo vách tường, có rất nhiều con đường để cho tự lựa chọn. Phong Hòa Thượng tính thăm dò hướng phía bên trong đi vài bước, rẽ vào cái ngoặt, phát hiện lại xuất hiện rất nhiều lối rẽ, thấy như vậy một màn, Phong Hòa Thượng trong nội tâm đã kinh sợ ngây người, trong truyền thuyết trên đời này vẫn tồn tại trận pháp vật như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại bị chính mình gặp. Ngẩng đầu nhìn chính mình phía trên, dường như phía trên thiên không cách mình rất xa, căn bản vô pháp chạm đến, lại còn cước bộ của mình đặc biệt trầm trọng, căn bản không có biện pháp đi quá nhanh, thật giống như nơi này sức hút của trái đất nếu so với phía ngoài lớn hơn rất nhiều. Quan sát một vòng, Phong Hòa Thượng nhất thời cười khổ một tiếng, đã minh bạch chính mình là tại một loại trận pháp bên trong, loại này trận pháp tên là Càn Khôn Ảo Diệu Bát Quái Trận Phương Pháp, trong chuyện này có câu nhà bát quái, Phật gia luân hồi, cho nên rất khó đi ra ngoài, loại này trận pháp nếu như không cẩn thận tiến nhập, cho dù tu vi cao hơn, cũng có thể sẽ bị tươi sống vây ở trong đó. Mặc dù mình hiện tại đã đạt đến có thể không ăn đồ vật là có thể sống thật lâu cảnh giới, thế nhưng nơi này lại có thể tiêu hao trong cơ thể linh khí. Một khi trong cơ thể linh khí bị tiêu hao hầu như không còn về sau cũng cùng chết đói không có cái gì khác nhau. Càng nghĩ, Phong Hòa Thượng chỉ có thể kiên trì, tỉ mỉ tại đây trong trận pháp đi đến một vòng, nhìn xem có cái gì không phá trận mặt mày. Thế nhưng càng đi về phía trước, lối rẽ càng nhiều, căn bản đi ra không được, đi qua đại khái thời gian một ngày, Phong Hòa Thượng đã triệt để tại trong trận pháp tuyệt vọng, hoàn toàn đã bị mất phương hướng, chỉ có thể dựa vào cảm giác, chẳng có mục đích đi tới. Phía ngoài cô gái này cũng vô cùng sốt ruột, từ nàng đi đến Phật Quang Tự, liền đã phát hiện nơi này có một loại không giống tầm thường đồ vật, lại còn từ linh khí ba động nhìn lại, hẳn là một loại thực vật, thế nhưng lúc nàng đến gần về sau phát hiện, nơi này thậm chí có một cái hết sức phức tạp trận pháp. Cho nên mới phải nghĩ biện pháp tiến vào, thế nhưng là đi qua nàng một phen nghiên cứu phát hiện, trận pháp này cũng không phải đơn giản như vậy, mà là lúc trước một ít người tài ba thiết kế ra tới, căn bản không có đường nào. Cho nên mới phải lúc này muốn thời gian dài tiến hành nghiên cứu. Không nghĩ tới hôm nay lại tới cái Phong Hòa Thượng, bị chính mình ép, vậy mà chủ động tiến nhập trận pháp này, nữ tử ở bên ngoài mặc dù gấp, sợ hãi vạn nhất Phong Hòa Thượng tìm đến bên trong linh thảo thế nào. Bất quá phản lại vừa nghĩ, để cho hắn tìm đến cũng tốt, dù sao hắn cũng đánh không lại chính mình, cho dù hắn có thể đạt được đồ vật bên trong lại có thể trầm yêu dạng ni nghĩ vậy, nữ tử hư lạnh một tiếng, tự nhủ, đã như vậy, bà cô ta liền ở chỗ này chờ. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì từ trong trận pháp này đi ra. Nói xong, nữ tử thân ảnh chậm rãi biến nhạt, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn ẩn nấp ở đám gió đen bên trong. Phong Hòa Thượng tại trận pháp này bên trong đã chuyển choáng luôn, đối với phá trận phương pháp, một điểm đầu mô y cũng không có, trong lòng là hết sức bực bội, dù sao ra không được, dứt khoát hay là ngồi dưới đất tỉ mỉ ngẫm lại sự tình chân tướng. Nhìn lên trời trên cách mình vô cùng xa thiên, Phong Hòa Thượng đem sự tình hôm nay tại trong đầu của mình qua một lần. Nhất là cùng kia cái nữ tử thần bí tiến hành tranh đấu thời điểm, tỉ mỉ hồi tưởng đến nữ tử trong tay kia năm cái nhan sắc bất đồng hỏa cầu, cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong giây lát nghĩ đến, vật này chính mình dường như nghe nói qua, vật ấy danh viết ngũ hành phích linh hỏa, là dùng trong ngũ hành tương sinh tương khắc sinh ra tới, cho nên uy lực vô cùng lớn, có thể thiêu vạn vật. Mà ngũ hành này phích linh hỏa phá núi thủy tổ thì là một cái nữ tử, tên là Hoàng Thục Nữ, là một cái hoàng thử lang thành tinh, bị Phật môn chỗ độ hóa, cuối cùng tu luyện thành công, mà ngũ hành này phích lịch hỏa thì là nàng sáng chế.